Chương 830, Thánh Vũ Hải. Tất cả mọi người kỳ thật đều biết, làm lôi kéo đến một cái thế lực thời điểm bọn họ mới có thể khai triển yến hội, có lúc mấy tháng một lần, có lúc thậm chí một năm mới có thể có một lần, nhìn như đồng minh rất nhiều, có mấy trăm, đó là rất nhiều năm góp nhặt lên. Nhưng là đâu mọi người cũng không thế nào biết chờ mong đồng minh là ai, bởi vì cái gì tình huống sẽ bị lôi kéo thế lực của ngươi đạt tới cấp S liền có thể, mà cấp S thế lực tính là gì căn bản tính không được cái gì, trong mắt bọn hắn chẳng phải là cái gì, nhưng mặt ngoài công phu đến làm một chút, cả đám đều rất chờ mong bộ dáng. Lúc này, Diệp Ngữ Hàn nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó chậm rãi từ phía sau đi ra, đi tới Thánh Vũ Hải trước mặt, hơi hơi thiếu một thân. Tiểu nữ tử Diệp Ngữ Hàn gặp qua Tiên Vương các hạ. Hoa Diệp Ngữ Hàn cái này vừa ra tới, toàn bộ trên trận đều xôn xao một mảnh. Là nàng tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, tại toàn bộ những năm này trong lịch sử, Tiên Hải nội vực thì không có bất kỳ cái gì một cái là nữ nhân là vương cấp S cùng cấp S trở lên thế lực, cũng không phải là nói nữ nhân không lợi hại, cũng có lợi hại nữ nhân, nhưng xác thực không có nữ nhân là vương tình huống phát sinh, chớ nói chi là vị này khí chất tuyệt cao như thế nữ nhân. Cái kia Lưu Phong cũng là chấn kinh ngạc một chút. Nàng là nào đó cái thế lực vương cái kia nam nhân đâu? Lưu Phong cho mày, lộ ra không hiểu biểu lộ. Theo lý mà nói hẳn là cái kia nam nhân là vương A, trừ phi các nàng cũng không phải là bạn lữ quan hệ, chỉ là nói cho hắn nghe mà thôi. Người nam kia chẳng lẽ là thủ hạ của nàng sao? Chỉ là một cái tấm mộc có khả năng nhưng cũng không nhất định. Thánh Vũ Hải cũng hơi giật mình một cái. Thân là nam nhân, cho dù là vị chức vị cao nam nhân, cũng không nhịn được thấy được nàng làm kinh diễm một chút, nhưng kinh diễm về kinh diễm, hắn đã có người con gái thân yêu nhất, hắn thậm chí sẽ không đi tìm tiểu thiếp. Thật là khiến người ta chấn kinh a, Diệp cô nương tuổi còn nhỏ vờ ơ ý ma làm một mới chi vương, bội phục. Thánh Vũ Hải hơi nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Ngữ Hàn là nhân loại, mà nhân loại nữ tử thành làm một cái thế lực vương, vậy lại càng không có. Tiên vương tán mâu, tiểu thế lực nhỏ có thể được đến tiên vương chú ý là tiểu nữ con vinh quang. Thánh Vũ Hải hài lòng nhẹ gật đầu. Đặt đến hắn cái địa vị này, nhìn người vậy tuyệt đối vô cùng chuẩn. Trước mặt Diệp Ngữ Hàn hắn thấy tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái cấp độ SS thế lực vương, nhưng hắn cảm thấy tuyệt đối không chỉ có như thế, khí chất của người này để hắn cảm thấy thật không chỉ như vậy thì cái này khí chất, nếu như nói nàng là một cái SS giờ cấp thế lực vương, Thánh Vũ Hải đều là so sánh tin tưởng. Diệp cô nương cần phải tuổi tác còn chưa vượt qua 30 a, năm nay 20 có 3. Hoa nghe được Diệp Ngữ Hàn, mọi người lại là một mảnh xôn xao. 23 tuổi như thế độ cao tiền đồ của nàng tuyệt đối là vô lượng. Tốt, tuy nhiên ở chỗ này trên cơ bản đều là yêu tộc, nhưng chúng ta đối với nhân tộc không có bất kỳ cái gì hắn cái nhìn của hắn, ngược lại bản tôn rất ưa thích nhân tộc, vạn vật người làm linh trưởng, tất cả yêu tộc cả đời đều vì hóa thành nhân hình mà nỗ lực, cô nương tương lai tiền đồ vô lượng, ta cũng vì ngươi có thể gia nhập Thánh Quang Tiên Vực mà cảm thấy cao hứng. Đa tạ tiên vương. Diệp Ngữ Hàn hơi thi lễ một cái. Cô nương còn không biết chúng ta hiến hội một số quy củ. A Diệp Ngữ Hàn hơi lắc đầu. Là như vậy. Yến hội bình quân đại khái nửa năm cử hành một lần, mỗi một lần yến hội cử hành, ngoại trừ để các vị lẫn nhau bắt chuyện, tăng tiến các tộc ở giữa cảm tình bên ngoài còn có một số khúc nhạc dạo ngắn, cũng tỉ như để các tộc thế hệ trẻ tuổi tiến hành một số tiểu đấu thử, đến mức tỉ thí mục đích cũng rất đơn giản, bởi vì nơi này có rất nhiều cường giả, thậm chí ta Thánh Quang Tiên Vực cũng có rất nhiều cường giả tại, nếu có một ít hài tử có thể làm cho bọn họ cảm thấy rất hữu duyên, hoặc là coi trọng tiềm lực của bọn hắn, thậm chí có thể đưa đến ta Thánh Quang Tiên Vực đạt được bồi dưỡng, trong tương lai trở thành một phương vương giả. Thánh Vũ Hải nhìn lấy Diệp Ngữ Hàn hơi nói. Thì ra là thế. Theo lý mà nói Diệp cô nương cũng có thể tham gia, dù sao Diệp cô nương cũng mới 20 có 3 thôi, nhưng là Diệp cô nương dù sao là vua, cho nên vẫn là không muốn tham gia. Diệp cô nương bên này có cái gì người có thể tham gia? Thánh Vũ Hải thật tò mò cũng thật cảm thấy hứng thú, tuổi còn nhỏ thì có thành tựu như thế này, nhất định vô cùng không đơn giản. Mà lại cái này cổ khí chất để hắn cái thân phận này người đều so sánh giật mình, cho nên thẳng muốn nhìn một chút nàng người thì thế nào thực. Lực. Diệp Ngữ Hàn hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn lướt qua đằng sau cách đó không xa Trần Mạch. Trần Mạch hơi nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Ngữ Hàn nói ra, được, ta bên này cũng có một vị, cái kia đến lúc đó thì tham gia đi. Ha ha ha, tốt các vị ăn được uống được, một hồi lặng chờ tỉ thí bắt đầu. Thánh Vũ Hải khẽ cười nói. Ánh mắt sau đó rơi vào cách đó không xa tay nắm càng không ngừng ăn ngon mấy cái nha đầu, bởi vì chung quanh đều rất an tĩnh, tất cả mọi người đang nghe hắn nói lời này, bốn cái nha đầu cũng không coi ồn ào, nhưng là các nàng đang không ngừng đi lại ăn ngon, cho nên biết gây nên hắn một số chú ý không có không vui, bởi vì hắn vốn cũng không phải là như thế một người, hắn cảm thấy trẻ tuổi một chút, đơn thuần một số, đáng yêu một số thật rất tốt chỗ lấy hắn sẽ. Ánh mắt một mực chú ý đến bọn họ là bởi vì, hắn có thể theo các nàng bốn cái trên thân thể người đều cảm nhận được một loại để hắn không thể minh bạch cảm giác ba cái là yêu tộc, hắn có thể cảm giác được, là cái gì tộc hắn không biết, một cái khác là người, ba cái kia nha đầu để hắn cảm thấy khiếp sợ điểm là cái gì yêu tộc đối huyết mạch năng lực nhận biết là rất mạnh, huyết mạch áp chế hết sức rõ ràng, tại toàn bộ tiên hải nội vực bên trong, luận huyết mạch có thể sánh bằng hắn bộ tộc này. Lác đác không có mấy, nhưng ba cái kia nha đầu đều là yêu tộc, có thể biết là khác biệt tộc, cụ thể cái gì tộc không rõ lắm, nhưng khác biệt tộc, ba người huyết mạch quân để hắn cảm giác không kém gì hắn, cái này vô cùng để hắn chấn kinh thì hiện tại trong cả sân, hắn dám khẳng định, không ai huyết mạch cao hơn hắn, thế nhưng là hoàn toàn ba cái kia nha đầu để hắn có loại cảm giác này ít nhất là cùng cấp bậc huyết mạch chi lực đến mức một cái khác rất kỳ quái, hoàn toàn nhìn không thấu, thân thể nho nhỏ dường như ẩn chứa thật to lực lượng, lại dường như nàng căn bản chính là cái rất phổ thông nha đầu. Như thế để hắn thật cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người nhìn đến ánh mắt của hắn đang nhìn mấy cái kia nha đầu, lúc này một người nói ra, bên kia mấy cái nữ hải là ai mang Thánh Vương đại nhân đang đọc diễn văn, các nàng lại một mực tại ăn đồ ăn, thật là khiến người ta tức giận. Diệp Ngữ Hàn nội tâm siết chặt. Bốn cái nha đầu ăn đồ ăn động tác cũng đều là ngừng lại, khuôn mặt nhỏ ủy khuất khuất đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Các nàng thật tốt ủy khuất ta, chính mình không nói gì, cũng không có quấy rầy đến người khác, tại sao muốn chức trách các nàng a không quan trọng. Thánh Vũ Hải lúc này khoát tay háo nói ra. Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn còn có Nhiệm Thanh Thu đều thở dài một hơi. Lúc này nếu như xuất hiện cái gì sai lầm tuyệt đối không phải một tin tức tốt.